Chương 2. 336 chủ ý của ta. Tiêu Mục nhìn nhìn bốn phía, len lén đem Đoạn Nguyệt cho kéo đến một bên thấp giọng nói nói, ta hoài nghi người này có gì đó quái lạ. Ngươi vừa rồi gọi hắn mỹ nữ xả kia lại là người nào? Đoạn Nguyệt cũng không nhịn được thấp giọng hỏi thăm. Là cái đồ biến thái. Tiêu Mục hừ một tiếng, thấy được nàng, liền đặc biệt muốn đánh một tên. Đoạn Nguyệt yên lặng rút xuống khỏe miệng, tiếp theo khẳng định nói nói, người kia nhất định dáng dấp đặc biệt xấu đi chỗ nào giống như hắn, nhan được chính là làm người ta yêu thích. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, hai cao y đầu ghé vào cùng một chỗ nói nhỏ một lát, Tiểu Trung Bang ở phía sau nhìn có chu tờ muốn cười, tặng hắn một cái nói, Tiểu Kiều, cha đi một chuyến kinh triệu phủ, giữa trưa trở về. Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía Tiểu Trung Bang, biết cha nhất định là đi cùng tiến Kiều bản ra sự tình, liền gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tiểu Kiều, vậy chúng ta liền hẹn xong A, qua mấy ngày ban đêm ta tới đón ngươi. Đoạn Nguyệt cơ cơ móng nuốt sau khi rời đi, Tiêu Mục đuổi ba cái đầu củ cải hồi phủ, tự mình đi Lệ Cảnh Uyển tìm mẫu thân nói chuyện. Với lúc mẫu thân phân phó xong một số việc, không nhàn rỗi, nhìn thấy nàng đi tới, hết sức cao hứng xông nàng vây vây tay. Tiêu Kiều, ngươi tới thật đúng lúc, nương vừa định tìm ngươi nói chút chuyện. Nương chuyện gì? Ngụy Tử Cầm lôi kéo tay của nữ nhi đi đến ngồi xuống một bên, buồn ra người không đều bỏ tù nha. Nghe Tiểu Mặc ý tứ, tựa hồ muốn bọn họ đều lưu vong ra kinh. Nương là nghĩ đến, Tiểu Lao Sáu một nhà không đoan đoan cũng bị liên lụy vào trong. Không biết có biện pháp gì hay không, đem bọn hắn cho vớt đi ra. Đại lý tự còn không có phán xuống đâu. Trước mắt còn không có cái thuyết pháp. Tiểu Mục lạnh nhạt nói, nương, lưu vong, không phải Mặc Liên ý tứ. Là ta ý tứ. Ta muốn khiến cái này người, hết thể từ trước mắt ta biến mất. Ngụy Tử Cầm trong lòng có chút siết chặt, vậy ngươi tổ mẫu nàng Tiểu Mục diện không biểu lộ, cha có phải là cũng muốn đem Lão Thái Thái cho vớt đi ra. Gọi tổ mẫu đều căm ghét tâm, Tiểu Mục không muốn làm đoàn chính mình. Lão Thái Thái này cùng đời trước không kém bao nhiêu, suốt ngày làm càn nhảy vọt, bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Ai? Ngụy Tử Cầm thở dài, ngươi tổ mẫu mặc dù lạnh lẽo phụ thân ngươi tâm, có thế nói thế nào cu nở dê là cha ngươi mẹ già. Được rồi, chuyện này ngươi cu nở dê chớ để ý, tùy ngươi cha chính mình đi xử lý đi. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tiêu Lao Sáu một nhà, có thế có biện pháp vớt đi ra? Ngụy Tử Cầm lại hỏi, nếu là bọn họ không có chỗ ở, ngược lại là có thể nương. Tiêu Mục lôi kéo tay của mẫu thân lung lay. Ngài đừng quan tâm những thứ này. Cũng đừng nghĩ đến muốn đem người tiếp trở về ở phiền toái như vậy. Mấy năm trước làm cái lao thái thái trở về suốt ngày hầu hạ, ngài còn không chê mệt mỏi a, lúc này lại muốn chơi chút thân tộc trở về chiêu đãi. Dù sao chuyện cách trải qua nhiều năm, lòng người khó dò. Kiều Lao Sáu một nhà ba người, không thích hợp ở tại trong phủ chúng ta. Ngụy Tử Cầm xem xét nữ nhi một chút, bất đắc dĩ thở dài, khuê nữ. Chúng ta cùng ngươi Lục Thúc một nhà, tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Nương cu nở dê trông mong lấy bo nở hà nở thời gian tốt qua. Đi. Tiêu Mục gật gật đầu, ta cho bọn hắn an bài một chút. Về phần những người khác, nương ngài cũng đừng quan tâm. Để bọn hắn tranh thủ thời gian cách nhà chúng ta xa xa không tốt sao? Ngài nếu như nhàn rỗi, liền thêu thêu hoa dưỡng dưỡng thảo, không tốt hơn làm gì chơi chút tổ tông trở về cung cấp ngài không chê mệt mỏi. Ta đều thay ngài cảm thấy mệt mỏi được rồi. Ngụy Tử Cầm dở khóc dở cười nhìn khuê nữ một chút, nương biết ngươi đau lòng mẫu thân, nương đều hiểu.